Đằng Vân Giá Vũ, chương 6, 2, ngoại truyện 1, mối thù của cái bang và Tây Cung. Góc truyện audio.com. Tương truyền ngày xưa, có một bang được thành lập với mục đích an cư lạc nghiệp. Nhưng mà, bang có một cái tên rất thú vị. Cái bang, tên là cái bang, nhưng bang lại không nghèo chút nào. Bởi nó thu hút các thành viên cấp cao từ bốn phương tám hướng. Trong khi bang ngày càng giàu mạnh thì các thành viên của bang lại càng đủ lông đủ cánh. Có người sẽ ở lại phát triển bang, có người sẽ rời bang để xây dựng một bang mới. Trong đó có trưởng bang Tây Cung, trưởng bang Cái Bang và trưởng bang Tây Cung là anh em tốt. Hai bang lại càng hòa thuận, Tây Cung cung cấp đồ dùng miễn phí cho Cái Bang lại bảo vệ kỹ càng cho Tây Cung. Nhưng tưởng tình đoàn kết làm người ta ngưỡng mộ ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Thì mối thù của hai bang lại bắt đầu từ đây. Hệ thống nâng cấp, bảng xếp hạng bang ra đời. Phần quan trọng để xếp hạng đó chính là vàng kim. Thế mà đứng đầu lại là cái bang. Chứ không phải Tây Cung làm ăn phát đạt kia. Cái bang trở thành bang giàu mạnh nhất server. Ngay lập tức, Tây Cung mở cuộc họp nội bộ. Kết quả của cuộc họp đó là Tây Cung yêu cầu cái bang phải trả một nửa giá đồ dùng chứ không phải là miễn phí như trước. Bức thư yêu cầu vừa được chuyển qua, bức thư trả lời đã được giao lại. Nội dung của nó là cái bang sẽ trả đúng giá thị trường. Và nếu có thể thì sẽ trả gấp đôi. Thành viên trong cái bang đều nhận được tin tức như vậy. Đa số mọi người đều đồng ý, do dùng miễn phí mãi thì ngại. Nếu là đa số đồng ý thì sẽ có thành phần phản kháng. Những kẻ không sợ trời không sợ đất kia yêu cầu bang phải trả lại cho họ quyền lợi như lúc mới vào bang. Ngay lập tức, kẻ xấu bị khai trừ khỏi bang. Những kẻ đó không làm được gì. Đành lên kênh thế giới nói này nói nọ. Lập tức kênh thế giới lộ ra tranh cãi. Cái bang mặt ngoài thì đồng ý. Bên trong lại muốn Tây Cung dùng đồ miễn phí. Bị một vài thành viên cấp thấp tố cáo, liền khai trừ họ khỏi bang. Cái bang đang làm nhiệm vụ bang thì tin tức bay đến như sấm. Lập tức ra cải chính trên kênh thế giới, đồng thời gửi một bức thư cho Tây Cung làm rõ sự thật. Tuy nhiên Tây Cung lại về hướng của kênh thế giới, tạm thời cắt đứt quan hệ giữa hai bang. Cái bang không thể làm gì, càng nói lại càng giống Thanh Minh. Mà dẫn quân đi đánh kẻ đầu sỏ thì lại gây tai tiếng. Cái bang phát lệnh nội bộ tất cả ngồi im chờ thời điểm giảng hòa. Vốn chỉ là chiến tranh lạnh một thời gian, vấn đề lại diễn ra trong Tây Cung. Trưởng bang Tây Cung niệm tình đồng đội cũ muốn làm hòa với cái bang. Dù sao cũng nhờ bên đó nên Tây Cung mới bình an phát triển được. Thiết nghĩ nếu không có danh tiếng cái bang che chở. Tiểu lâu Tây Cung làm sao tranh giành được, tuy nhiên vẫn có kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, yêu cầu không được tha thứ cho cái bang mà còn phải đòi bồi thường. Trưởng bang Tây Cung nghĩ những người đó là vì bang, không đuổi những kẻ đó đi, chỉ cảnh cáo răn đe họ, vậy mà những tên đó lại không biết điều. Dùng chiêu cũ, kênh thế giới, chúng lên kênh thế giới nói bậy bạ, một lần nữa. Cái bang lại là đề tài để kênh thế giới bêu xấu. Thậm chí có người trong bang còn bị bang khác đánh, mà bang khác đánh chỉ vì nhân cơ hội có miệng thế gian để khiêu chiến uy quyền cái bang. Trưởng bang cái bang quá tức giận, gửi thư yêu cầu Tây Cung phải chịu trách nhiệm, xin lỗi trên kênh thế giới, lấy lại công bằng cho cái bang. Lần này, Tây Cung lại cho rằng cái bang yêu cầu vô lý trong khi họ đã đuổi những kẻ không cần thiết ra khỏi bang. Thế là hai bang cãi nhau chí chóe trên kênh thế giới. Cái bang lúc này chẳng sợ ai, dẫn quân đi đánh mấy tên ăn hiếp bang mình, trả thù cho người trong bang. Ngay cả Tây Cung cũng không ngoại lệ, thương nhau lắm cắn nhau đau. Hai bang đoàn kết bao nhiêu, bây giờ lại thù hận bấy nhiêu. Cái bang tuyên bố kết thúc quan hệ với Tây Cung, không sử dụng đồ của Tây Cung, mà tự cung tự cấp trong bang. Lần này, kênh thế giới lại có một đề tài mới. 07, bang duy nhất không tham gia vào cuộc chiến trên, sẽ kết hợp bang nào? Sự thật chứng minh, hai bang lại có thêm đề tài để cãi nhau. Thế mới nói, kênh thế giới là một phần không thể thiếu trong việc gây ra đại chiến bang. Trở lại vấn đề, 07 là bang mạnh nhất, cái bang là bang giàu nhất. Hai đại thi sĩ của hai bang lại hẹn hò. Đây là một uy hiếp đối với Tây Cung. Hệ thống lại còn tung ra Boss Cao Kỳ Vũ là thế mạnh cho Tây Cung. Tuy nhiên Boss Cao lại chỉ xuất hiện ở Tửu Lâu một thời gian ngắn. Không đủ cho Tây Cung yếu ớt chiếm được Boss. Nếu Tây Cung để cái bang hoặc 07 chiếm Boss sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tây Cung họp nội bộ, quyết định quyết đấu với cái bang. Nếu thua thì Tây Cung không đánh Boss, không đến nỗi mất hết mặt mũi. Nhưng nếu thắng, cái bang không đánh Boss, 07 lại càng không nên. Tây Cung lại có cơ hội chiếm Boss, trở nên mạnh hơn. Cái bang một lần nữa không muốn trở thành đề tài bàn tán cho thế gian. Chấp nhận đánh cược với mức cược cao. Đại chiến bang, diễn ra, cách chương.